Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 48, hôn phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại biệt thự chung, cả đám đang tụ tập ăn uống, đương nhiên là có cả nhỏ Hà Thanh rồi. Suốt buổi cứ anh này anh nọ ngay nhức óc, hắn cũng chả quan tâm nhưng không hề đẩy nhỏ ra làm nó tức muốn sôi máu lạnh nhạt với hắn. Anh nhà thì ngu ngơ chả hiểu gì, anh cao lắm nhưng không hiểu là vía. Gờ, có cho hiểu đâu. Á ha ha ha, vui không? Vui không, vào lại chuyện, nó vẫn mặt lạnh hắn khó hiểu, Hà Thanh vẫn đeo bám, Mindy Jason anh em, Emily Aubrey CK VKVK, Jenny đút thức ăn cho Edward bằng miệng giữa chốn đông người. Hey, I just met you, and this is Cassie, but here, add me number, so come maybe, and order other boy. Chai to chai me, but here, add me number, so come maybe, Tiffany, là giám đốc băng lãnh vi tiên. Nghe nè chị, nó nhận máy, đang làm gì đó, có muốn đi ăn không? Cô hỏi, quay, có gì thì nói đại đi em đang ăn. Nó chề môi, hì hì, mai chị phải đi gặp hôn phu. Cô cười xòa, kệ chị, nó phũ phàng, phũ thế, giúp nhá. Cô nháy mắt mà không cần biết nó thấy hay không? Giúp thế nào? Nó hỏi, ai biết, mắc cười, em nghe nói anh đó ngỗ nghịch lắm, còn chị là một tổng tài lạnh lùng, về dạy dỗ ông chồng đi từ chuyện của chị em có thể viết luôn một quyển ngôn tình đó. Nó trêu, nói gì thế hả, cô quát, em nói gì đâu, cứ đi gặp thử đi. Nó kêu gọi, hừ, mà gặp ở đâu, nó thắc mắc, nhà hàng, cô đáp, không ở nhà hàng chả lẽ ở ba tên á má. Brian, L, tên ngộ nhờ, cúp, chị lạnh lùng như vậy à, ừ, mai em sẽ tới, hí hí. Nó cười danh ma rồi tắt máy, ai thế, cả bọn đang hóng chuyện đồng thanh, chị Vi Tiên, mai bà đi gặp hôn phu. Nó đáp, ồ, cả bọn gật gù. Cả bọn sau khi đánh chén no nê thì đi ngủ, nhỏ Hà Thanh mặt dày cố lết xác vào phòng hắn và nó liền bị hắn không thương hoa tiếc ngọc đá ra ngoài, dù tức nhưng làm gì được đâu đi ngủ cho khỏe. Sáng hôm nay chỉ có ba đứa kia đi làm, điều này làm các nam nhân viên khá hụt hẫng vì ngày đầu nó đi làm nó liên tục đá lông nheo với họ làm họ sướng rơn, giờ tất cả chỉ còn là hư vô. Về phía nó, chị Andrena đang đi vào nhà hàng với bộ cánh rất nhẹ nhàng, chân váy hoa mix sơ mi trắng cổ Đức mang giày bệt Oxford ánh kim và túi Antonio Smosacho của Mark by Mark Jacob phiên bản màu xanh, gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng thần thái thì lung linh long lanh như đi hội, môi luôn nở nụ cười song hành với đôi mắt cười duyên dáng. Đeo tai nghe vào và đi về phía cái bàn trống, ở phía gần cửa sổ có một nhóm người đang ngồi trò chuyện, đó là ba mẹ của Vi Tiên và vị hôn phu kia, còn cái người con trai đang nhìn về phía nó chắc là hôn phu của Vi Tiên, anh ta vừa thấy nó đã sáng mắt, định bụng phải cua bằng được, khi nó đi tới thì giơ chân ra gạt nhưng người tính không bằng trời tính, nó lấy chân dẫm vào chân anh ta một cái đau điếng trong khi mắt vẫn nhắm. À, người con trai khẽ kêu, hừ, ủa, ba mẹ, nó quay qua thấy ba mẹ Vi Tiên thì kêu lên. U cầm, họ gật đầu, đây là con anh chị à, mama của anh gì đó ngạc nhiên. Gọi là mama anh ha, là con nuôi thôi, mama Tiên cười, gọi là mama cô ha. Vậy là trước giờ mama chỉ coi con là con nuôi thôi á hả? Đau lòng, nó mếu mặt, ha ha ha, các bậc phụ huynh bật cười, giữ như chằn, anh gì đó chề môi. Gì hả, nó vênh mặt, thôi thôi, mà con đến đây ăn à, papa cô hỏi. Vâng, mà đây là gia đình hôn phu của chị Vi Tiên á hả? Nó hỏi, ô cầm, nãy giờ con bé vẫn chưa đến, mama cô khẽ cau mày, chị ấy đi rồi, lúc nãy chị ấy vừa ra sân bay. Nó thốt lên ngạc nhiên, thật sao, cả hai cặp papa bật dậy, con giỡn thôi, nó thả lỏng người, mặt tỉnh bơ, cái con bé này, papa cô thở phào dí chán nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bé con dễ thương lắm, mama anh vui vẻ xoa đầu nó, không biết ai may mắn có một đứa con thế này nhỉ. Papa anh cười, tiếc là mình không có con gái, anh nhỉ. Mama anh buồn buồn, đây nè, để con làm con gái của hai người nhá. Nó chỉ vào mình, được được, hai người mau chóng đồng ý, chị Vi Tiên tới rồi, con núp nha. Nó chạy ra sau ghế của anh gì đó núp. Từ phía cửa, một người con gái xinh đẹp kiều diễm bước vào, hàn khí trên người cô tỏa ra làm người khác phải tránh xa, khẽ nhếch mép và đi về phía bàn ăn gần cửa sổ cúi chào lịch sự với các papa và vị hôn phu sau đó đứng cạnh ghế của anh ta làm anh ta tưởng cô mê mình rồi. Tạt dầm, ra đây đi, âm vực không độ làm hai người đứng cạnh bùn rủn tay chân. Nó và anh, wow, bị phát hiện rồi, em xin lỗi. Nó vờ ngạc nhiên và cúi đầu, có gì phải xin lỗi. Cô ngồi vào chỗ, ngồi xuống đây mau, mama cô nhắc nhở, con thật xinh đẹp, mama anh hài lòng, cảm ơn bác, cô cúi đầu, thua con, nó vỗ ngực tự hào nhưng lập tức ngậm ngùi khi ánh mắt sắc lạnh của cô chiếu qua. A ha ha, ngoan, mama anh vuốt tóc nó, Em vẫn chưa nhuộm lại tóc à? Cô hỏi. Đâu có, em nhuộm rồi mà. Nó chối. Hừ, cô thắc mắc, thì hôm qua nó màu cam giờ màu hồng nè. Nó giơ tóc lên. Hừ, cô không nói gì. Ha ha, các bậc phụ huynh lại bật cười. Cả hai gia đình bắt đầu bàn chuyện, nó thì chăm chú ăn, lâu lâu ngước nhìn sắc mặt Vi Tiên và ánh mắt thích thú của anh gì đó, trong lòng thầm nghĩ. Say rồi, chị mình dữ quá. Các Pama sau khi ăn uống nói chuyện xong thì vội đứng dậy nhường chỗ cho đôi trẻ, nó cũng chưa đi vội mà ngồi lại lướt web rồi tự sướng, Vi Tiên nhìn người con trai trước mặt thầm đánh giá anh ta. Ngỗ nghịch, anh cũng nhìn cô, người con gái trước mặt quả là tuyệt sắc giai nhân, khí chất hơn người, còn người bên cạnh anh đang lướt web là một con nhóc nhoi nhoi, nghĩ tới bàn chân ngọc ngà bị dẫm mà anh thầm oán hận nó. Nó biết anh đang nghĩ gì chứ, hừm, vì nể mặt chị nên nó mới trang điểm nhợt nhạt tránh làm lu mờ sắc đẹp của Vi Tiên, chứ không thì nó đẹp hơn là chắc lấy gương ra và dùng khăn giấy ướt lau sạch lớp trang điểm để lộ gương mặt thiên thần cùng vài nét kiêu ngạo. Đôi vợ chồng trẻ nhìn chăm chăm nó đang chỉnh chu lại nhan sắc, dậm lớp phấn nhẹ, tô chút son dưỡng, uốn mi cong vừa. Nhìn gì ghê thế, nó nhướng mày, thấy đẹp thì nhìn thôi. Cả hai đồng thanh, ồ ồ, đồng thanh cơ đấy. Nó che miệng, thôi đi, tập 2, hí hí, hai người cứ tự nhiên đi chơi đi ha, sẵn tiện bồi đắp tình cảm, mà nếu ngại thì dẫn em theo cũng được, nha nha nha. Nó nháy mắt năn nỉ, theo làm gì, Vi Tiên hỏi, ồ, bộ chị muốn đi riêng à, chị có biết là chồng em nó theo con khác rồi không, cho em đi đi mà. Nha nha nha, nó quay qua anh rể nũng nịu, nếu em thích, anh nhún vai, gì gượng gạo thế, nó nhíu mày, đương nhiên là phải dẫn em theo rồi, anh đến mệt với nó. Nó vui vẻ cầm túi sách lên và tung tăng theo hai người kia, suốt đường đi, nó không nói lời nào, hai người kia cũng vậy nên không khí có chút ngượng ngập. Đến khu vui chơi, nó mau chóng chạy đi để lại hai người đang ngơ ngác nhìn theo. À, cô có muốn đi không? Anh gượng cười hỏi, cũng được, cô nhún vai, rồi cả hai cùng vui chơi đủ trò, nó đứng từ xa cũng vui lây nhưng nghĩ về chuyện của hắn với nhỏ Hà Thanh thì ánh mắt trùng xuống, hai tay nắm chặt. Nó quyết phải cho nhỏ biết tay, đụng tới nó là không yên đâu nha. Nó bực tức về nhà và quên luôn vụ nhuộm lại tóc. Cách chương.